Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải vì bọn mày, kế hoạch của tao đã thành công mỹ mã nó C-H-E-T rồi thì đâu có ngày hôm nay. Tay bị còng nhưng Trình Chính Hoàng vẫn không ngừng chỉ tay vào mặt Lưu Kim Mỹ. Trước đây tao đã hỏi mày, chắc chắn là nó C-H-E-T rồi chưa? Mày còn hùng hồn đảm bảo nó rơi xuống vách núi, chắc chắn không toàn thây. Vậy mà giờ nó đứng sờ sờ trước mặt tao là sao? Sự sợ hãi xen lẫn phẫn nộ làm ông ta điên cuồng. Với ông, Trình Ý Ninh sống còn đáng sợ hơn cả con quỷ không đầu. Cô sẽ phá hủy tất cả những gì ông ta đã dày công gây dựng. Mày ngu xuẩn, còn mày, ông quay sang mắng Lưu Minh Châu. Mày giống mẹ mày, đều là đồ ngu cả. Vu Âm đứng một bên, khoanh tay quan sát. Vẻ mặt không giấu nổi sự thích thú. Đúng lắm, ông Trình. Cô nhếch môi, Lưu Minh Châu từ nhỏ đã ngốc thật. Không thi nổi cấp 3, phải ông bỏ tiền ra mua suất học. Lên đại học cũng chẳng khá hơn, phải mua bằng du học. Đúng là ngu từ đời cha đến đời con. Nhưng này, Lưu Minh Châu, mày rảnh rỗi thì động vào ai chứ lại đi trêu vào tao. Vu Âm buông tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Minh Châu, giọng điệu không chút cảm xúc. Nhưng lại như nhát đê, a, o cứa thẳng vào lòng đối phương. Nếu cô không tự chuốc lấy rắc rối, không xúi dục fan của cô chống đối tôi và Ngụy Thầm, tôi đã chẳng thèm quan tâm đến cô, chứ đừng nói đến cái Trình gia này. Cô có biết tại sao tôi về nước lâu vậy mà đến giờ mới tìm đến các người không? Cô ngừng lại, khẽ nhếch môi cười đầy vẻ giễu cợt. Thật ra, lúc đầu tôi không hề có ý định dây dưa với các người. Nhưng không có cách nào khác cả. Cô quá đáng quá. Ngày nào cũng nói xấu Ngụy Thẩm trong fan club, lại còn xúi dục fan bắt nạt anh ấy và tôi. Nên tôi không thể không tìm đến tính sổ với cô. Nếu không, tôi thật có lỗi với Ngụy Thẩm. Trình Chính Hoàng đứng cạnh, mặt đỏ bừng vì tức giận. Nếu không bị cảnh sát giữ lại, ông ta có lẽ đã lao vào đánh C-H-E-T Lưu Minh Châu ngay lập tức. Tao đã bảo mày sống khiêm tốn vào, yên phận một chút đi. Nếu mày không đi đóng phim thì có xảy ra chuyện gì đâu. Ông ta hét lên, giọng the thé, như muốn trút hết cơn giận lên con gái mình. Giờ thì tốt rồi, cả nhà mình xong đời hết rồi. Mày hài lòng chưa hả? Ông ta bật cười điên dại, ánh mắt tóe lên những tia thù hận khi nhìn Vu Âm. Mày nói ban đầu mày không định dây dưa với Trình gia, vậy mà giờ mày lại đứng đây. Đồ quái vật, tao ước gì tao có thể G-I-E-C-C-H-E-T mày ngay lúc này. Tề Sở Thần đứng bên cạnh, nhíu mày, khẽ thì thầm với Vu Âm. Ông ta điên rồi, Trình Chính Hoàng nghe thấy, quay phát lại, ánh mắt đỏ ngầu. Đúng, tao điên rồi thì sao? Đến nước này, tao không được phép điên à? Nếu tao thua vì người giỏi hơn tao, tao chấp nhận. Nhưng tao lại thua vì hai đứa ngu ngốc này. Tao không cam tâm, Lưu Minh Châu bỗng bật cười nhạt, giọng điệu đầy khinh miệt. Ba lúc nào cũng chửi mẹ con tôi ngu. Vậy còn ba thông minh lắm sao? Nếu ba giỏi như vậy, tại sao không tự mình làm những chuyện bẩn thỉu đó? Cô đứng dậy, ánh mắt tràn ngập căm hận. Ba không muốn tự mình nhúng tay vào vì sợ dính líu, đúng không? Ba nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra, ba có thể đổ hết tội lên đầu mẹ con tôi, giả vờ là nạn nhân. Ba giỏi lắm đấy, suốt bao năm nay, ai ai cũng khen tôi trong giới. Không phải ba cảm thấy hãnh diện sao? Lúc ba đứng trên sân khấu phát biểu về vai trò của một người cha tốt, không phải ba tự hào lắm à? Nhưng đừng quên, chính ba là người nhanh chóng đồng ý khi tôi bảo ba tìm cách phong sát Vu Âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Minh Châu chỉ thẳng vào mặt Trình Chính Hoàng, nước mắt giàn giụa nhưng giọng nói sắc như dao. Hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng ba thì sao? Trình Ý Ninh là con gái ruột của ba, ba nói G, I, E, C là giết. Ba G, I, E, C mẹ tôi vì tiền, G, I, E, C cả con gái vì tiền, lấy hết để bù lỗ cho công ty. Thế mà ba vẫn nghĩ mình hơn người à, cô bật cười cay đắng. Ba hơn mẹ con tôi được cái gì ngoài sự tàn nhẫn và độc ác? Công ty Trình gia bây giờ dù giao cho một con CS. Ó quản lý cũng phát triển được, nhờ cái số tiền M, Á, U mà ba kiếm được từ việc G, I, E, C người thân. Cô quay sang nhìn Lưu Kim Mỹ, giọng nói bỗng cao vút đầy phẫn nộ. Vì tiền, bà bắt mẹ tôi L-A-M-T-I-N-H-nhân, biến tôi từ con gái cả của Trình ra thành đứa con ngoài giá thú không ai nhận. Đến khi tôi hiểu chuyện, tôi thậm chí còn không biết cha mẹ mình là ai. Vì kế hoạch của ba, tôi bị người ta cắt nát mặt. Ba có biết lúc đó tôi hận ba đến mức nào không? Tôi từng thề, sẽ có ngày tôi trả lại ba từng nhát đê, a, o đó. Ánh mắt cô lướt qua từng người trong căn phòng đầy ngột ngạt ấy. Trình Chính Hoàng, Lưu Kim Mỹ, hai người có xứng đáng làm cha mẹ không? Với hai người, con cái chỉ là công cụ. Không chỉ tôi, mà cả Bảo Châu, cả Trình Hữu Trư cũng vậy. Cô cười trong nước mắt, giọng nói đầy chua chát. Cả nhà mình đúng là một cặp trời sinh. Tôi ngu là vì tôi có cha mẹ ngu như vậy. Tôi tàn nhẫn là vì cha mẹ tôi còn ác hơn tôi nhiều lần. Cách chương.